Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 657, siêu độ chi bí. Nguyên Thần Phi dĩ nhiên sẽ không cho là này chút hài cốt binh sĩ là đến cho hắn chào hỏi. Nếu đến đây, vậy liền đánh đi, sáu cái vu sư chi thủ đồng thời xuất hiện, sáu thanh thần thoại phẩm chất súng ống đã ầm ầm khai hỏa. Trước đây không lâu Hàn Phi Vũ lại lần nữa có đột phá. Mượn nhờ địa tinh đế quốc, trấn quốc cấp tượng thần truy. Đem sáu thanh thần thương đều tăng lên tới mãn cấp. Hiện tại Nguyên Thần Phi toàn lực khai hỏa. Kinh khủng mưa đạn gió lốc lại đến. Bao phủ xung quanh, những cái kia xếp thành trận hình hài cốt binh sĩ đơn giản liền là tại đưa. Còn chưa đi ra mấy bước liền bị bẻ gãy nghiền nát đánh ngã. Không có chút hồi hộp nào, không có chút nào máu nóng. Bất quá sau một khắc, Nguyên Thần Phi thấy những cái kia bị đánh ngã hài cốt binh sĩ hài cốt lần nữa ghép lại. Vậy mà lại một lần đứng lên, gia nhập tử linh trong đại quân. Đánh không chết sao? Nguyên Thần Phi nhíu mày. Hắn thử nghiệm nắm những binh lính kia xương cốt trực tiếp đánh nát. Đánh cho cặn bã, bất quá vô dụng, này chút xương cốt coi như bị hủy thành cặn bã, cũng sẽ rất nhanh hợp lại. Lại lần nữa đứng lên, gặp quỷ, Nguyên Thần Phi trong lòng mắng một câu, đê cầu bên trên hài cốt thủ vệ cũng không có bản lãnh này. Điều này hiển nhiên liền là tử linh giới đặc thù tình huống đưa đến. Kẻ bất tử liền là kẻ bất tử, lực chiến đấu của bọn hắn có lẽ không mạnh, thế nhưng bất tử đặc tính thật đúng là phiền phức. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi không tiếp tục lãng phí đạn dược, thu hồi sáu súng, lấy ra quái đản chi nhận, một kiếm bổ vào một tên đến gần hài cốt thủ vệ bên trên. Lần này hắn sử dụng chính nghĩa chi nhận. Phụ thêm thánh quang năng lượng chính là tử linh khắc tinh. Cái kia hài cốt thủ vệ trong hốc mắt hồn hỏa phai mờ. Lại chưa dâng lên, quả nhiên, vẫn là muốn dùng thánh quang khắc chế sao? Bất quá Nguyên Thần Phi lục thần súng không có thánh quang kỹ năng. Chỉ dựa vào cận chiến sẽ lâm vào không bờ bến trong chiến đấu. Nhiệm vụ lần này Nguyên Thần Phi sẽ không theo đánh giết tử linh bên trong thu hoạch được bất luận. Cái gì tiền lời, cho nên hắn không cần thiết tử chiến. Tại xác nhận này điểm về sau, Nguyên Thần Phi đã truyền tống rời đi. Bất quá rất nhanh, Nguyên Thần Phi liền ý thức được truyền tống là không có ý nghĩa. Bởi vì tử linh giới cánh đồng bát ngát bên trên, khắp nơi đều là tử linh. Mặc kệ hắn truyền tống đến đâu mảnh thổ địa bên trên, đều có tử linh tồn tại. Chỉ bất quá không nhất định là khô lâu. Nguyên Thần Phi tại 20 phút thời gian bên trong truyền tống 5 lần. Tuần tự tao ngộ cương thi, u hồn, hắc võ sĩ, dệt chết con nhện, bạch cốt long 5 loại tử linh sinh vật. Kỳ đặc tính lại không giống nhau. Tỉ như cương thi, chúng nó đến là không tồn tại chết sau tiếp tục ghép lại vấn đề. Nhưng vấn đề là chúng nó coi như bị chém thành khối cũng có thể công kích. Nguyên Thần Phi nắm một cái cương thi tháo thành 8 khối về sau. Cái kia cương thi đầu về đầu, tay về tay, chân về chân, y nguyên tiếp tục đối với Nguyên Thần Phi lan tới. Đồng dạng thị phi đến chém vỡ mới có thể dừng lại. U hồn thì là không nhận vật lý công kích. Muốn đối phó chúng nó chỉ có pháp thuật cùng thánh quang loại thủ đoạn. Hắc võ sĩ tổng xem là khá bị giết chết. Bất quá bọn gia hỏa này ăn mặc khôi giáp thật dày, lực phòng ngự cực cường. Đáng sợ nhất là sẽ thả kiếm khí. Hàng loạt hắc võ sĩ tụ tập tại cùng một chỗ, còn có thể kiếm khí sát nhập. Nguyên Thần Phi một chút mất tập trung, bị một nhánh trăm người cấp hắc võ sĩ quân đội hợp lực oanh ra kiếm khí trực tiếp đánh bay. Thật vất vả giết chết chi này trăm người quân. Nhìn lại, một cái ngàn người quân đến đây, chỉ có thể chạy trốn. Dệt chết con nhện cũng giống như vậy. Bọn gia hỏa này cũng có thể bị giết chết. Nhưng chúng nó có hai cái chí mạng đặc tính. một cái là phóng độc, ám ảnh chi độc vô ảnh vô hình, uy lực còn có thể theo số lượng chồng chất vô hạn mức cao nhất. Một cái là đẻ trứng, một đầu dệt chết con nhện trong nháy mắt liền có thể phóng thích 500 cái con nhện trứng. Đồng thời ấp, đơn giản so nguyên thần phi tướng vị giáp trùng còn bắc. Khiến nguyên thần phi cũng chỉ có thể chạy. Cuối cùng liền là bạch cốt long. Con hàng này cùng hài cốt binh sĩ một dạng. Cũng là phá vỡ còn có thể một lần nữa liều. Nhưng là công kích lực muốn rõ ràng mạnh rất nhiều. Đối mặt tính ra hàng trăm bạch cốt long. Nguyên thần phi cũng chỉ có thể lựa chọn truyền tống. Tiến vào tử linh giới còn chưa tới nửa giờ. Nguyên thần phi liền truyền tống 6 lần. Khiến cho hắn cũng là im lặng. Chỗ này xác thực không phải người bình thường có thể tới. Theo chư thần giải cấm, các đại dị tộc đang ở từng bước phóng thích thực lực chân thật của mình. Cho dù là nhân tộc trèo lên đỉnh hắn, tại nơi này cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Lần thứ 6 truyền tống về sau, nguyên thần phi lần nữa tới đen kịt một màu cánh đồng bát ngát. Nơi này hài cốt binh sĩ số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Tại phí một phen tay chân về sau, nguyên thần phi cuối cùng đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Hắn không có lại hướng địa phương khác, mà là ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Suy nghĩ chính mình bước kế tiếp kế hoạch hành động, nguyên thần phi ý thức được, nếu muốn ở tử linh giới làm ra điểm động tĩnh gì. Chỉ sợ then chốt vẫn phải rơi vào tại chư thần cái thứ hai nhiệm vụ lên. Mister cho hắn nhiệm vụ thứ hai là siêu độ một cái tử linh. Tịnh chỉ ra làm đến bản thân liền là lớn nhất ban thưởng. Từ điểm đó xem, này cái thật không phải nhiệm vụ, mà là chỉ dẫn, chư thần tại nói cho hắn biết đối phó tử linh phương pháp. Siêu độ, nguyên thần phi thì thào thì thầm lấy. Phẩm vị lời này hàm nghĩa. Kỳ, người biết siêu độ là có ý gì sao? Ghé vào nguyên thần phi bên chân. Kỳ uể oải trả lời. Không biết, nhưng khẳng định không phải ngươi dùng thánh quang giải quyết đơn giản như vậy. Cái kia thánh, quang là cái gì? Đánh giết chứ, có thể là tử linh vốn chính là chết đi sinh mệnh. Sao là đánh giết? Nguyên thần phi đột nhiên nói. Không phải đánh chết lời. Đó là cái gì? Tiêu diệt. Nguyên thần phi nói. A, đó không phải là một cái ý tứ sao? Nguyên thần phi lắc đầu. Đối người mà nói, có lẽ là một cái ý tứ. Thế nhưng đối tử linh tới nói, rõ ràng có sự khác biệt. Chúng nó là đã tử vong tồn tại. Không tồn tại sinh mệnh. Chẳng qua là còn có thể hành động. Tiêu diệt. Liền là triệt để chúng nó không tồn tại. Quá triết học, Kỳ lầm bầm một tiếng. Sau đó trở mình, chổng vó xem nguyên thần phi. Nguyên thần phi hiểu rõ ý hắn. Vươn tay khẽ vuốt bụng của nó. Kỳ thoải mái thẳng hừ hừ. Sau đó mới nói, vậy nếu như thánh quang là tiêu diệt, cái kia siêu độ là cái gì? Phục sinh, nguyên thần phi gần nhất nhìn qua không ít sách. Thời khắc này chậm rãi nói, siêu độ là giáo phái dùng từ. Hắn bản ý là chỉ làm người chết linh hồn phải lấy thoát ly địa ngục bao gồm cực khổ. Nhưng ta xem, này chút tử linh tại tử linh giới trôi qua rất vui vẻ. Chúng nó một chút đều không muốn thoát ly. Vấn đề ở chỗ này, chư thần siêu độ rõ ràng không phải chỉ để chúng nó sống lại. Nhưng nếu như là linh hồn chuyển sinh. Như vậy là chuyển sinh đi nơi nào? Thật chẳng lẽ có luân hồi địa ngục? Nguyên thần phi nỉ non, tầm mắt hơi hơi co vào. Kỳ là hiểu rõ nguyên thần phi, nhìn hắn bộ dạng này. Hiểu được, kỳ thật ngươi có đáp án, đúng không? Nguyên thần phi không có trực tiếp trả lời. Chẳng qua là nói, ta là chết qua một lần người. Kỳ không có hiểu rõ, nguyên thần phi xem hắn. Đột nhiên nói, Kỳ, ngươi có nghĩ tới hay không? Mẫu thân ngươi vì cái gì cho ngươi đi theo ta? A, chủ đề vì cái gì đột nhiên chuyển tới trên đầu ta? Kỳ kinh ngạc ngồi dậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ta muốn cùng ngươi sao? Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Coi như ngươi muốn cùng ta, mẹ của ngươi, như thế nào lại dễ dàng như thế liền đáp ứng đâu? Vậy tại sao? Bởi vì nàng hy vọng ngươi có thể đi theo ta học được vài thứ. Những ngày này, ngươi ta cùng một chỗ chiến đấu. Ta kỳ thật hổ thẹn tại mẫu thân ngươi phó thác. Bất quá lần này, đối mặt một cái không có quá ma túy phiền nhiệm vụ. Ta hy vọng có thể thật tốt dạy bảo ngươi một ít gì đó. Trợ giúp ngươi chân chính trưởng thành. Không muốn, Kỳ khinh thường nghiêng đầu đi. Đối với một đầu thiên sinh cao quý huyết mạch siêu thoát cấp dị thú con non mà nói. Học tập loại sự tình này qua thống khổ. Nguyên Thần Phi cũng đã đứng lên nói. Kỳ, đi bắt cái hài cốt thủ về. Không đi, Kỳ quay đầu, náo tiểu tình tự. Ngươi không đi, không đi, cái kia tốt. Nguyên Thần Phi đột nhiên một phát bắt được Kỳ, mãnh liệt mà đưa nó ném ra bên ngoài. Huy, không muốn a. Kỳ trên không trung khoa tay múa chân, lần này ném đến cực xa, đang nện ở phía xa một cái đầu lâu bên trên. Cái kia đầu lâu đột nhiên toát ra hồn hỏa, cắn một cái tại Kỳ cái mông lên. Gào, Kỳ kêu một cuống họng. Bốn vó cùng sử dụng hướng Nguyên Thần Phi chạy tới. Trên mông còn mang theo đầu lâu. Chẳng qua là chạy về đến Nguyên Thần Phi bên người. Nguyên Thần Phi gỡ xuống đầu lâu. Lại nói, không đủ, ta muốn là hoàn chỉnh hài cốt thủ vệ. Lại một lần đưa hắn ném ra ngoài. Nguyên Thần Phi, ta nhớ kỹ ngươi. Chờ sau khi rời khỏi đây ta liền rời đi ngươi. Kỳ phẫn nộ kêu to. Nguyên Thần Phi lại làm mỉm cười. Ngươi quên ta có khả năng sửa đổi trí nhớ. Kỳ khẽ giật mình. Còn có này kỹ thuật. Đây chẳng phải là nói hắn có khả năng ngày ngày ngược đãi chính mình mà chính mình còn sẽ không nhớ. Kỹ. Kỳ lạnh cả tim. Ý thức được ngày tốt lành sợ là muốn chấm dứt. Cái này hỗn đản. Thần đang khảo nghiệm hắn. Hắn không có việc gì tra tấn ta làm gì. Bi phẫn tâm tình không lời nào có thể diễn tả được. Chẳng qua là sau một khắc, hắn đã thành thành thật thật đem một bộ hoàn chỉnh hài cốt thủ vệ mang theo trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.